Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Siura Hạ Tràng. Masrun sao? Tốt, tốt. Người muốn ta cho đại thần mang nói ta nhất định sẽ mang về. Đế đô nào đó một con phố bên trong. An tĩnh không người dưới đèn đường. Izo chịu đựng mất đi hai cánh tay cự đại thống khổ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Không phải hắn nhớ nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn sợ cái biểu tình này chọc giận đối phương làm cho đối phương trực tiếp giết chính mình đâu. Chỉ là trên cánh tay đau nhức thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là Izo muốn nhịn xuống cũng phải cần lấy ý chí cực đại lớn lực tới khắc chế. Tuy là lề sách chỗ không biết bị Masrun dùng cái gì lực lượng thần bí phong tỏa ngăn cản không chảy máu, nhưng là màu trắng kia đầu khớp xương màu xanh huyết quản còn có màu đỏ thẩm huyết nhục. Chỉ là nhìn qua cũng làm người ta mau cốt tủng nhiên cảm giác mình cũng đau. Ta có thể đi được chưa? Izo chịu đựng để sắc mặt hắn đều trở nên xanh trắng đau đớn kịch liệt. Cúi đầu hỏi, vân vân, chờ ta xử lý xong cái này để cho ta vẫn rất khó chịu rác rưởi. Sau đó ngươi mang nửa thân thể hắn trở về cho cha hắn. Masrun lạnh nhạt nói, sau đó đi tới Siura bên người. Izo biết hôm nay Siura là giữ nhiều lành ít, tuy là hắn vốn là nhiệm vụ là bảo vệ Siura, nhưng là hiện tại ngay cả mình cũng không thể bảo trụ. Izo mới sẽ không lại đi quản Siura chết sống đâu. Hắn chỉ có thể nhịn so với nữ nhân xanh con còn thống khổ hơn đau đớn. Nhìn Masrun đến cùng muốn đối với Siura làm cái gì? Masrun đương nhiên không có gì không phải ý tưởng hay. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy để Siura chết thật sự là quá tiện nghi Siura. Vừa vặn từ thân thể tiến hóa sau đó, Masrun cũng nghiên cứu ra càng cường đại hơn phụ trợ kỹ năng. Hiện tại hắn chuẩn bị ở Siura trên người thử xem. Ở Hắc Đồng còn có Esdet các nàng nhìn soi mói. Ở Izo cùng những cái này không có chết hộ tống vệ sĩ các binh lính ánh mắt sợ hãi trong. Masrun hướng về phía Siura đưa ra một cánh tay. Mặc dù là mùa đông, bất quá Masrun lại như cũ mặc một bộ lấy tê sớt. Cũng không cần vãn tay áo. Cũng chính là bởi vì như vậy. Tiếp lấy đèn đường ngọn đèn. Izo bọn họ có thể thấy rõ ràng Masrun vươn ra cái cánh tay này bên trên đang phát sinh quỷ dị biến. Hóa, từng hàng huyền ảo phù hiệu nổi lơ lửng quay chung quanh trên đó. Quang mang rực rỡ mịt mờ lại chói mắt lóe ra. Một cái thần bí để nhân linh hồn đều cảm thấy kính úy cảm giác từ cánh tay kia mặt trên truyền ra. Mọi người ở đây bên trong. Chỉ có Esdet đại khái có thể lý giải Masrun trên tay cái loại này quang mang là cái gì. Đó là bị Masrun gọi luyện kim thủ kỹ năng. Là Masrun sáng tạo vương chi có đủ thời điểm sử dụng năng lực. Mà những người khác mặc dù không tinh tường trạng huống cụ thể, nhưng cũng có thể cảm giác được. Masrun trên cánh tay như ẩn như hiện cảnh tượng cũng không phải vẻn vẹn chỉ là quang ảnh hiệu quả. Hình như là thực sự ở hiện thực cùng với một cái không gian khác chuyển hóa. Nhất là ký hiệu đưa ngón tay hư ảnh trở nên bén nhọn. Phi thường thích hợp đào vào hình dạng. T. Còn thở Siura vừa may lúc này chật vật trợn mở con mắt. Thương nặng như vậy chính hắn bây giờ còn chưa chết cũng thực sự là mệnh cứng rắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nhiều hít thở mấy cái này cái thế giới không khí. Masrun con kia dị biến thủ chảo đã từ vị trí trái tim cắm vào. Trong nháy mắt, Siura đánh mất hết thảy đối với thân thể chi phối năng lực. Tứ chi, nói thậm chí ngay cả ngón tay cùng mí mắt đều không cách nào khống chế. Nhưng lại có thể cảm giác cùng suy nghĩ. Siura ở nhìn thấy Masrun tay biến thành lợi chảo trạng thái bắt hướng trong lòng của mình. Bản nhân vì sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Thế nhưng hắn lại phát hiện, cũng không phải đau như vậy. Không phải, là không có chút nào đau. Rõ ràng Masrun, luyện kim thủ, đã bắt được trái tim của hắn. Siura lại một điểm cảm giác cũng không có. Thật giống như thân thể này không phải của hắn thân thể. Sau đó Siura liền phát hiện mình cả người bỗng nhiên bay. Khi hắn cẩn thận quan sát một cái phía sau, phát hiện mình cũng không phải bay, mà là bị người từ dưới đất nói lên. Hơn nữa, đáng sợ hơn là Siura rõ ràng có thể xem thấy mình cả người vết thương nằm trên mặt đất. Có thể là chính bản thân hắn bản thân nhưng có thể lấy thượng đế thị giác đối đãi phía dưới cái kia. Nằm chính mình, trọng yếu hơn chính là Siura phát hiện trên thân thể nguyên bản cái kia đau đớn chí cực thống khổ toàn bộ đều không thấy. Không thấy, không đau, hơn nữa còn kèm theo một hồi thư thích giải thoát cảm giác. Dường như hắn cởi bỏ cái gì bao quần áo tựa như. Mà nhìn Masrun động tác mới vừa rồi. Cùng Siura bây giờ động tác Izo bọn họ lại phát ra một tràng thốt lên. Một hồi sợ hãi đến trong xương cốt run rẩy. Siura đúng là cởi bỏ bao quần áo. Bởi vì hắn hiện tại cả người này đây một loại nhàn nhạt u lục sắc tồn tại. Bị Masrun nhấc ở trong tay. Linh hồn. Siura linh hồn bị cái kia ác ma đáng sợ một dạng tồn tại từ ở trong thân thể kéo ra. Izo cùng những cái này hộ tống vệ sĩ các binh lính nhìn bị Masrun nói ở giữa không trung màu xanh. Nhạt quang thể, trong lòng sợ hãi có thể nói vô dĩ phục ra. Bọn họ không ngờ tới Masrun lại là một có thể đối phó linh hồn ác ma một dạng nhân vật đáng sợ. Làm sao có hai cái ta? Còn chưa phản ứng kịp chính mình hiện tại tình cảnh Siura nhìn về phía Izo cùng những hộ vệ kia. Phương hướng mở miệng kêu to. Tuy nhiên lại không âm thanh truyền ra ngoài. Linh hồn liền thân thể huyết nhục cũng không có. Đương nhiên là không có cách nào phát sinh nhân loại bình thường có thể nghe thanh âm. Muốn nghe linh hồn thanh âm, cần một ít đặc thù năng lực. Bất quá khi Siura còn chưa phát hiện mình đã biến thành linh hồn trạng thái. Masrun cầm lấy Siura linh hồn trên tay bỗng nhiên kéo ra một cái kim sắc xiềng xích. Trói lại không có lực phản kháng chút nào hồn thể Siura. Theo trên tay khóa co rút lại. Cái này Siura linh hồn tựa như hòa tan không ngừng bị áp súc bơ giống nhau mất đi hình thể. Cuối cùng đạt được Masrun lòng bàn tay phía sau. Trở thành một cái bóng bàn lớn nhỏ quang cầu. Ha ha, hoàn thành. Không ngờ tới lần đầu tiên lấy ra linh hồn thành công. Masrun khoái trá cười nói. Chúc mừng chính mình luyện kim thí nghiệm thành công. Chỉ là cái loại này sẽ phải để các nữ hài tử thét chói tai hoa mắt si nụ cười. Lúc này ở Izo bọn họ xem ra so với địa ngục chỗ sâu nhất ác ma còn đáng sợ hơn. Đi thôi, mang theo Siura thi thể trở về nói cho đại thần A. Đã nói hắn con trai linh hồn hiện tại trong tay ta mặt. Ta sẽ nhường hắn hưởng thụ được cái này cái trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Masrun mỉm cười đối với Izo nói rằng. Cho phép bọn họ ly khai. Trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất là chuyện gì Izo không biết. Hiện tại cũng không muốn biết. Hắn dùng nhãn thần ý bảo những hộ vệ kia ôm lấy đã không có linh hồn biến thành người sống đời sống. Thực vật Siura thân thể. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng cung điện phương hướng bỏ chạy. Tất cả mọi người hoảng loạn. Sợ Masrun sẽ đổi ý sau đó đem bọn họ giết. Lúc tới diễu võ Dương Oai cho rằng có thể phát tài. Chạy so với chó nhà có tăng còn muốn thương cảm. Đây là những thứ này Siura nanh vuốt tồn ở cái này cái trên thế giới cuối cùng một đêm. Bởi vì coi như Masrun không phải giết bọn họ. Mất đi con trai đại thần làm sao lại buông tha những thứ này đã không có giá trị lợi dụng rác rưởi. Đâu, PS, ta không có xem còn lại chém Akame là thế nào đối phó Siura. Bất quá ta bên này sẽ phải có điểm ý mới a. Phía sau sẽ giao phó. Mặt khác thuận tiện cầu vốt 100 điểm. Khen thưởng cùng toàn bộ đặt hàng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.